151. Giới dùng cạnh dầu mè xoa chà thân. Duyên khởi, giới này cũng do người giới trước. Giới trước là dùng hương thoa chà thân, giới này thì dùng cạnh dầu mè là khác. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni dùng cạnh dầu mè xoa chà thân phạm ba vật đề. Giải nghĩa, cạnh dầu mè. Mè vốn sản xuất ở Ấn Độ, lấy nơi sản xuất đặt tên Hồ Ma là mè. Khi hạt mè đã già có màu như màu nước tương, lớn như con cháy. Cặn là cặn bã, nghĩa là dùng mùi thơm và sự trơn láng của nó. Do vì Đức Phật chế giới cấm không cho dùng hương thơm thoa thân, cho nên dùng cặn dầu mè để cho khác với điều đã cấm. Các phần cho phép, khai và ngăn cấm già đều giống giới giới trước.